đó là khuôn mặt ảo toát ra ánh sáng âm u, vặn vẹo dữ tợn, cho người cảm giác không có lý trí. Khuôn mặt phát ra tiếng gào sắc nhọn, vọt về hướng Tô Minh, tay phải của hắn giơ lên cào. Bùm một tiếng, khuôn mặt vỡ thành 4-5 mảnh, nhưng không tán đi mà hóa thành 10 phần vọt về hướng Tô Minh. Hắn khẽ nhíu mày, lực lượng một chưởng của hắn tuy chưa hết sức, nhưng có thể tiêu diệt sơ kỳ bất khả ngôn, vậy mà tại đây không thể tiêu diệt sinh mệnh kỳ dị này. Tô Minh hử lạnh, vùng tay áo hướng 10 khuôn mặt gào thét lao tới. Lần này Tô Minh dùng ý chí, tay áo phất qua, vang lên tiếng nổ điếc tai trong thương mang cuồn cuộn. 10 khuôn mặt phát ra tiếng gào thê lương, lần lượt tan thành mây khói. Nhưng biểu tình Tô Minh khó xem, dù hắn đã phát hiện ý chí sẽ tan biến tại đây, nhưng không ngờ lúc sử dụng ý chí thì tốc độ tan biến nhiều hơn lúc không dùng gấp 100 lần. Cứ dựa theo tình huống như vậy, chỉ cần 1 năm sau là ý chí khổng lồ của Tô Minh sẽ héo tàn tại đây. Hơn nữa sinh mệnh kỳ dị mới xuất hiện. Lúc Tô Minh giết nó, đã sử dụng ý chí tương đương với lực lượng cực hạn của sơ kỳ bất khả ngôn mới tiêu diệt nó được. Hiển nhiên sinh mệnh kỳ dị như vậy tại đây không phải quý hiếm như lông phượng sừng lân. Tô Minh im lặng giây lát thở dài. Đã không cần thử nghiệm nơi này nữa, chỗ này hoàn toàn không thích hợp cho tu sĩ. Bởi vì dù là bản thân Tô Minh chỉ có thể ở lại đây một lúc chứ không lâu hơn được, kết quả cuối cùng chỉ có cái chết. Hắn không tiếp tục đi xa mà xoay người đi về hướng bươm bướm tang tương. Nhìn từ xa, Tô Minh chỉ thấy cánh nghiêng hoàn toàn khác với thương mang. Cánh to đến hắn không trông thấy được tận cùng. Thị giác khác biệt khiến vật thể lớn nhỏ cũng khác. Như Tô Minh thấy trong 5 tháng thì bươm bướm này không lớn bao nhiêu. Như khi Tô Minh theo tang tương, chỉ dẫn nhìn ký ức viễn cổ cũng vậy, giống như là một con bướm cỡ bàn tay đứa trẻ sơ sinh. Nhưng hôm nay tại đây, Tô Minh trông thấy là bàng bạc không thể hình dung. Hắn ngơ ngác đứng đó, nhìn con bướm hùng vĩ trước mắt. Hắn không trông thấy hình dạng của nó, chỉ có thể thấy cánh thứ tư, thậm chí không thấy được toàn bộ cánh thứ tư. Tô Minh khó miêu tả loại cảm giác này, rất phức tạp và cảm thán. Hắn thấy trên cánh bướm có tử khí đậm đặc, dù cách xa cũng có thể cảm nhận được. Không biết có phải là tử khí đậm đặc hấp dẫn sinh mệnh kỳ dị tồn tại trong thương mang, khiến xương bên trái Tô Minh lại ngưng tụ, co rút, xuất hiện cái bóng vặn vẹo như linh hồn. Hắn im lặng, mắt lóe tia cố chấp. Tô Minh vẫn không muốn từ bỏ con đường thương mang, dù sự cố gắng cuối cùng không có kết quả, thậm chí sẽ vì vậy mà trả giá đắt, nhưng hắn vẫn muốn nhìn rõ ràng thương mang này lớn cỡ nào. Nhìn xem bên trong có bao nhiêu sinh mệnh kỳ dị, muốn từ thị giác khác nhìn toàn bộ dạng con tang tương. Tô Minh bẩm sinh đã cố chấp, nhờ lúc còn là thiếu niên, vì bộ lạc Ô Sơn thả nuốt vào nhiều thảo dược cũng phải xông ra khỏi gian phòng A Công phong ấn. Hắn cố chấp, dù tại thần nguyên tinh hải bị phong tuyệt, thất tình lục dục, vẫn bện búp bê bằng cỏ, chảy máu ghi nhớ khuôn mặt hắn không muốn quên. Khi Tô Minh biết, thì ra Tô Hiên Y không phải là người thân của mình, còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thì suy sụp nhưng vẫn vùng lên. Những điều này chính là cố chấp. Nếu không phải là cố chấp, thì Tô Minh không có khả năng đi đến một bước này. Nếu không cố chấp, thì Tô Minh đã không phải là hắn. Hắn sẽ không có tu vi hiện tại, sẽ là một người bình thường trong chúng sinh. Tô Minh ôm cố chấp ở trong thương mang, lựa chọn một việc có lẽ hắn không nên làm nhất. Hắn tỏa ra ý chí, hoàn toàn khách tán ý chí khổng lồ. Tựa như Tô Minh đã nói, hắn muốn nhìn xem. Hệt như man công của man tộc năm đó, tính man thiên đã nói. Y nhìn thấy thế giới người khác không thấy, giống như khi Tô Minh ở đất man tộc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sao, lòng khát vọng, nhìn thế giới khác với mọi người trông thấy. Giờ phút này, Tô Minh khuếch tán ý chí không chút giữ lại. Trong một mảnh thương mang, có vài tiếng rít gào thê lương phát ra. Cùng với lúc đó, sương lăn cuồn cuộn. Dường như ý chí này ở trong thương mang là ngọn đèn trong đêm tối, rực rỡ và cũng không nên tồn tại. Tô Minh đã nhìn thấy. Hắn thấy trong thương mang tồn tại mấy ngàn sinh mệnh kỳ dị. Trông thấy thương man vượt qua ý chí của mình, không có tận cùng, cũng thấy toàn bộ thân thể của tang tương trong thương mang. Đó là một con bướm xinh đẹp, 4 cánh dựng đứng. Giờ phút này, cách cánh chồng lên nhau chỉ kém một chút, thoạt trông không thấy khe hở giữa các cánh. Hắn ngơ ngác nhìn bươm bướm tang tương khổng lồ trong ý chí im lặng. Sinh mệnh như ô hồn bên cạnh hắn,